Chương 1791, siêu thời không trực tiếp 16. Liên song song chỉ là khởi cái đầu, Phó Trung Trường liền đã ý hội nói, công chúa ý tứ là, muốn dùng cái này vài miếng thảo nguyên làm thù lao, nhường những này tiểu bộ lạc đầu nhập vào ta Đại Chu. Cứ như vậy, những này tiểu bộ lạc có đường lui liền không cần lo lắng chính mình phản bội đại hạ sau nhận đến đại hạ trả thù, sẽ càng nguyện ý hợp tác với chúng ta, kế sách này mặc dù tốt, chỉ là bệ hạ bên kia, không hẳn có thể đáp ứng. Nếu chúng ta mạnh mẽ làm chuyện này, chỉ sợ bệ hạ sẽ đa tâm, trong triều lại nhiều gian định, lại có những kia không có gió xương văn nhân dùng ngòi bút làm vũ khí, ta hai người ngày sau sợ rằng sẽ lạc cái đầy người bêu danh. Phó Trung Trường lời nói rơi xuống, vẫn nhìn trực tiếp đạn mạc đã không khách khí bắt đầu phát đạn mạc trào phúng. Phó Trung Trường đã nói phi thường khách khí, liền hoàng đế cái kia tầm nhìn hạn hẹp bao cỏ, còn có những kia cái chỉ biết là hút máu hưởng thụ gian thần định thần, đó không phải là không hẳn, là nhất định sẽ không đáp ứng, nhất định sẽ dùng ngòi bút làm vũ khí. Những này tiểu bộ lạc muốn thật đầu phục Đại Chu, cũng không biết rốt cuộc là điểm nhẹ xui xẻo vẫn là càng xui xẻo, đại hạ thô bạo, được Đại Chu ngu ngốc cũng không so đại hạ tốt hơn chỗ nào. Ta hiện tại liền cảm thấy ta song song vẫn là lật đổ cái này ngu ngốc triều đình, chính mình đến làm nữ hoàng đi, triều đình này đã lạn đến cái, căn bản không cứu. Tuy rằng ta cũng nghĩ như vậy, bất quá vẫn là không muốn ý nghĩ kỳ lạ, song song tuy rằng không phải cổ hủ người, nhưng nàng thụ cái kia thời kỳ giáo dục nhiều năm, sẽ vì quốc gia sơ ý cái lời thánh chỉ, nhưng không có khả năng sẽ lật đổ cha mình Giang Sơn. Đúng à, cái kia thời kỳ người đều chú ý hiếu đạo, chú ý trung thuận, song song là hoàng đế nữ nhi, nàng coi như biết rõ hoàng đế là sai cũng chỉ có thể không ngừng tự mình đi bù lại, mà sẽ không đi lật đổ phụ thân của mình. Liên song song không nhìn liền kém đoán giận tại chính mình trên mặt trực tiếp màn hình, đầy mặt lơ đang nói, tướng ở bên ngoài quân mệnh có sở không chịu, việc này lấy bản cung danh nghĩa đi làm, như có bêu danh trừng phạt, bản cung gánh vác chính là. Phó Trung Trường sửng sốt, cười nói, công chúa điện hạ nhưng là coi khinh ta phó mẫu người, ta tuy rằng lo lắng triều đình bọn đạo trích hạ người, nhưng cũng không e ngại bọn họ. Ta trấn thủ biên quan, triều đình không tướng có thể dùng, coi như bệ hạ bất mãn cũng không thể đem ta như thế nào. Nhân chi một đời làm không thẹn với lương tâm, ta tự nhận thức phủ ngưỡng không thẹn với thiên địa, coi như thế nhân phỉ ta mắng ta lại như thế nào, ta biết chính ta không phải là người như thế có thể. Chỉ là công chúa cùng ta khác biệt, ta bất quá một giới thô nhân, lại là nam tử, coi như mọi người mắng ta ta làm như không biết cũng liền bỏ qua, vẫn chưa có người nào dám đến trước mặt của ta nói huyên thuyên nhường ta không thoải mái. Được công chúa ngươi là nữ tử, vốn là dễ dàng hơn thụ người trong thiên hạ chỉ trích, như là kéo vào việc này bên trong, bị người chỉ trích thậm chí khả năng lưu lại ngàn năm đều danh, công chúa không sợ sao? Liên song song mặt hướng Phó Trung Trường, trước là hành một lễ nói, tướng quân một lòng trung can, trước đó là bản cung coi thường tướng quân, kính xin tướng quân chớ trách. Phó Trung Trường khoát tay, phi thường rộng rãi nói, công chúa không cần như thế, phó mộ vẫn chưa để ở trong lòng. Tướng quân tâm có đại nghĩa, không ngại thời gian lời đồn nhảm, ta tuy rằng thân là công chúa, nhưng thở nhỏ liền lập chí trở thành tướng quân bảo vệ quốc gia, ta là một giới nữ tử, coi như là công chúa tôn sư cũng giống vậy, không thể muốn làm gì thì làm. Thân là nữ tử lại đi nam tử chỉ là, sẽ nhận đến cái dạng gì chỉ trích ta sớm đã trong lòng hiểu rõ, cũng làm tốt chuẩn bị, như tướng quân bình thường, bản cung đồng dạng chỉ cầu phủ ngưỡng không thẹn với lòng, không thẹn với thiên hạ này dân chúng, mặt khác, bản cung không để ý Phó Trung Trường cũng tới rồi hào hùng, nhịn không được như là đối đai chính mình cấp dưới đồng dạng thuận tay vô vô liên song song bả vai. Nếu công chúa không sợ, vậy chúng ta thì làm cái này một món lớn, đánh chết đám kia đồ con hoang đại hạ cẩu. Không cẩn thận, Phó Trung Trường lộ ra phi thường phỉ khí một mặt, liên song song mắt cá chết nhìn xem hắn đại lực vô chính mình bả vai tay, rất tưởng nói ngươi là không phải quên ta là nữ. Đạn mạc giờ phút này đột nhiên một mảnh sung sướng. Ha ha ha, đại tướng quân đột nhập lên phỉ khí, ta được, tốt có nam nhân vị. Xem ta song song mắt cá chết, ta giống như đều có thể nhìn ra trong mắt nàng cảm xúc, tuy rằng ta sống rất thô, nhưng ta thật là nữ, em mạ không được chết cười ta ha ha ha. Đi thuyết phục những này tiểu bộ lạc sự tình, là Phó Trung Trường thủ hạ Mưu Sĩ đi, vị này Mưu Sĩ tên là Cố Nam, là cái lâu thì không chúng tú tải. Cố Nam cái này tú tài sở dĩ tại trường thi thất ý, đó cũng không phải là hắn không có bản lĩnh, mà là quá có bản lĩnh, Chiêu tiểu nhân đố kỵ, đối phương quyền cao chức trọng, khắp nơi ngan nở dê chân, Cố Nam bị áp chế căn bản không có ngày nổi danh. Vài lần dự thi không trúng sau, Cố Nam cũng nổi giận, không ở tiếp tục đi thi, thẳng đến biên quan đầu phục phó trung trưởng, chuyên tâm cho phó trung trưởng làm mưu sĩ, chiếm được phó trung trưởng trọng dụng. Lúc này đây sự tình cũng là Cố Nam chính mình chủ động thỉnh mệnh muốn đi, để bảo đảm Cố Nam an toàn, Liên Song Song đem mình bên cạnh Thúy Nhị cùng Thúy Tâm phái ra ngoài, nhường hai người mang theo 20 cung nữ chuyên môn bảo hộ Cố Nam. Liên Song Song đến biên quan tổng cộng mang theo 100 cung nữ, những cung nữ này đều là Liên Song Song chọn lựa tập võ tư chất tốt nhất cung nữ, từ nhỏ dạy nên, kia công phu tại biên quan cũng là đỉnh lợi hại. Vừa mới bắt đầu vẫn có binh sĩ khiêu khích những cung nữ này, cho rằng các nàng là nữ tử đối với các nàng không phục lắm. Bất quá tại những cung nữ này được Liên Song Song mệnh lệnh, hảo không lưu thủ thu thập những kia khiêu khích đâm đầu sau, liền tại cũng không ai dám khinh thị các nàng. Hiện tại ai chẳng biết biên quan công phu tốt nhất ra An Bình công chúa cùng phó trung trưởng đại tướng quân, chính là này cung nữ lợi hại nhất, nay Cố Nam ra ngoài, Liên Song Song một hơi phái ra nhiều như vậy cung nữ bảo hộ hắn, có thể thấy được đối Cố Nam coi trọng. Liên Song Song cử động này nhường Cố Nam phi thường cảm động, thu phục những kia tiểu bộ lạc thời điểm phi thường ra sức, được kêu là một cái nói năng khéo léo, nói những kia tiểu bộ lạc thủ lĩnh như lọt vào trong sương mù liền lên tạc thuyền, đáp ứng giúp Đại Chu trái lại hố đại hạ một phen, sau đó đi Đại Chu qua ngày lành. Có tiểu bộ lạc đánh hiểm trợ, chẳng những Đại Chu bên này đi bố trí cạm bẫy phi thường dễ dàng, những này tiểu bộ lạc còn cho Liên Song Song cùng phó trung trưởng mang đến phi thường vui mừng tin tức, đó chính là xác thực đại hạ phát binh thời gian, liền tại 3 ngày sau. Những này tiểu bộ lạc nhóm muốn đầu nhập vào lại đây, Liên Song Song tự nhiên là muốn vì này chút xuất lực tiểu bộ lạc suy xét, cũng không thể người ta đã tới sau, còn muốn mua so sánh đại hạ qua còn không bằng ngày. Phó trung trưởng thân là đại tướng quân, là có tước vị cùng thổ địa, hoàng đế vì trấn an phó trung trưởng, từng sắc phong cho phó trung trưởng rất nhiều thổ địa, bất quá hoàng đế là cái người hẹp hòi, hắn là vừa muốn hiển lộ rõ ràng hoàng ân, lại không nghĩ thật sự cho quá nhiều chỗ tốt. Cuối cùng hoàng đế chụp chán nghĩ một chút, biên quan thổ địa cằn cỗi hoang vu không người trồng trọt, vừa lúc có thể cho phó trung trưởng làm đất phong, thêm phó trung trưởng còn tại biên quan, cách chính mình đất phong cũng gần, cho nên hoàng đế liền đem biên quan đồ đệ phân chia cho phó trung trưởng. Trước Liên Song Song làm cho người ta khai khẩn hoang địa cùng lần này nàng nói những kia thảo nguyên, đều ở đây phó trung trưởng lãnh địa bên trong. Mì này tích thật sự so thân vương lãnh thổ còn lớn hơn, chính là không phải hoang địa chính là thảo nguyên, ở trong mắt hoàng đế những này thổ địa đều không có gì dùng. Liên Song Song cảm thấy hoàng đế phương pháp kia thật là ngu xuẩn đến nhà, hắn tự giác chính mình chiếm tiện nghi, lại không biết nếu không phải phó trung trưởng trung thành, hắn canh giữ ở biên quan trong tay có binh có thể đánh, còn có thổ địa trực tiếp đều có thể tạo phản tự lập vi vương. Nay Liên Song Song nghĩ chính là đem những này tiểu bộ lạc rời vào những này thảo nguyên sau, liền không về triều đình quản, trực tiếp nhường phó trung trưởng quản lý, những này thảo nguyên người đều am hiểu chăn thả, đây chính là Liên Song Song phi thường hảo xem kỹ năng.